Nhưng trong một chớp mắt, nhanh ngoài sức tưởng tượng, chân của Thiết Kim Cang Trần Phi đã khẩy nhẹ vào đáy của vò rượu hất nó lên. Vò rượu được nâng lên thì đúng hơn. Âu Trường Phong tấm tắc khen. Cước pháp của các hạ thật là cao minh. Thiết Kim Cang lại bật cười vang dội, gã bước thẳng về phía bàn của Âu Trường Phong. Cước pháp hay cũng không sánh bằng Tủ Lượng giỏi. Thiết Kim Cang Trần Phi tự động kéo ghế ngồi đối diện với chàng rồi mở lời. Tại hạ cho huynh đệ biết danh tính rồi, thế thì các hạ có thể cho gã Lực Điền này biết danh tính của mình hay không? Âu Trường Phong mỉm cười. Đệ tên là Âu Trường Phong, một con người vô danh tiểu tốt ở trên giang hồ. Trần Phi trợn mắt rồi khoát tay. Ây, nói bậy. Âu Trường Phong làm gì là kẻ vô danh tiểu tốt? Thử hỏi trong quán này, đã có mấy ai uống rượu được như là Âu huynh đệ? Thiết Kim Cang lại ngửa mặt cười. Tiếng cười của y nghe thật là đắc chí và hào hùng, y nói. Thiết Kim Cang này, từ quan ngoại lặn lội vào Trung Nguyên suốt ba con chăn rồi, có thấy ai phong thái uy nghi đường bệ, và nhất là... Âu Trường Phong chen vào. Nhất là lại biết uống rượu như là Âu tiểu đệ có phải không? Thiết Kim Cang, Trần Phi liền vỗ tay. Đúng. Trần Phi này lần đầu tiên gặp được tủ hứng như là Âu huynh đệ. Đã vậy thì Âu Trường Phong này sẽ mời Thiết đại ca một vò rượu. Được, tốt lắm. Người xưa nói tủ phùng chi kỷ thiền bồi thiểu. Hôm nay ta đã gặp may mắn gặp được chi kỷ rồi. Thiết Kim Cang Trần Phi bưng cả vò rượu uống ừng ực, rồi trao qua cho Âu Trường Phong. Chàng đón vò rượu và chỉ một hơi, rượu ở trong vò đã sạch sành sanh. Thiết Kim Cang mặt đã bắt đầu chuyển sắc, với số rượu vừa rồi mới tổng hết vào bụng, có thể vật đổ một con trâu, nên Trần Phi cũng phải choáng váng. Ngược lại với Trần Phi, Âu Trường Phong thần sắc vẫn không thay đổi, cứ tưởng chừng như chàng chưa hề có một giọt rượu nào vào trong người. Âu Trường Phong nhìn Trần Phi nói, Thiết đại ca đã thấm mệt rồi chăng? Trần Phi lắc đầu nhưng cất tiếng nhờ nhựa. Trần Phi này đã gặp chi kỷ thì làm sao mà mệt được? Bây giờ nếu Huyết Ảnh Ma Tôn có xuất hiện, ta cũng quyết tỷ thí võ công với lão để phần tài cao thấp. Âu Trường Phong câu mày hỏi, hả? Sao Thiết đại ca lại muốn tỷ thí võ công với Huyết Ảnh Ma Tôn? Trần Phi trợn mắt nhìn chàng. Ha, chắc Âu Trường Phong huynh đệ chưa thấu đáo về chuyện võ lâm thiên hạ. Huyết Ảnh Ma Tôn vừa mới tái xuất sau 50 năm tuyệt tích giang hồ. Thiết đại ca có oán thù gì với Huyết Ảnh Ma Tôn sao? Trần Phi khoát tay. Chẳng có oán thù gì cả. Trần Phi đầy sinh ra lớn lên ở nơi quan ngoại thì làm gì mà có chuyện oán thù với người Trung Nguyên chứ? Thế thì tại sao đại ca lại đòi tỷ thí với Huyết Ảnh lão ma? Âu Trường Phong vừa hỏi vừa hồi hộp. Chàng sợ Thiết Kim Cang có dính líu tới vụ thảm sát Sang Bàn Ngọc Bảo cách đây 3 năm thì giữa hai người mới là chi kỷ đã hóa thành hận thù. Âu Trường Phong đã tâm niệm trước khi rời Địa Thạch Môn là phát minh quan đại, trả huyết hận và dựng lại Ngọc Bảo như là năm nào. Lời thề đó đã biến trái tim của Trường Phong trở nên băng giá và hận thù. Trần Phi ngửa mặt cười rồi mới nói, ta đã chứng minh võ công với 10 đại cao thủ ở Trung Nguyên rồi, tất cả đều là lũ bất tài vô dụng, nay chỉ còn hy vọng có Huyết Ảnh Ma Tôn mới xứng là đối thủ. Âu Trường Phong mỉm cười. Thiết đại ca lặn lội từ quan ngoại vào Trung Nguyên để ấn chứng võ công sao? Trần Phi gật đầu. Đúng là như vậy. Vậy thì võ công của đại ca rất là cao thâm lắm, nhưng mà núi cao sẽ có núi cao hơn. Hay, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà từ lúc Trần Phi này đã từng nghe đến 7 đại môn phái và các bang hội ở Trung Nguyên đâu đâu cũng đều có tuyệt thức võ công, nên ta muốn tỷ thí và học hỏi thôi. Thế thì tại sao đại ca lại chọn Huyết Ảnh Ma Tôn để tỷ đấu? Trong Trung Nguyên không thiếu đại cao thủ xứng đáng với Đẩu Đẩu Thiếu Lâm, tỷ như Bạch Liên Thánh Cô, Long Hổ Lệnh Chủ Chắc Bá Diệp, còn có giáo chủ Minh Giáo Dương Di. Mặt của Trần Phi ngạch ra, y hỏi lại: những người đó hiện nay đang ở đâu? Trần Phi vừa hỏi dứt câu, đột nhiên bên phải tủ phòng, bốn gã đại hán đứng bật dậy. Một trong bốn tên chỉ tay vào mặt của Trần Phi, nói: thằng mọi kia, ngươi dám tự dương tự đắc ở đất Trung Nguyên này, ngươi còn to gan dám thách thức cả Bạch Liên giáo, số của ngươi chắc đã tới rồi. Trần Phi từ từ đứng lên, y quay mặt về phía bốn gã đại hán thuộc hạ của Bạch Liên Thánh Cô. Các người là bọn người nào? Gã đại hán vỗ tay vào ngực, nói: bọn ta thuộc Thám Tử Hình, ngươi hãy ngoan ngoãn quỳ xuống mà chịu tội với Bạch Liên Thánh Cô. Trần Phi câu mày: hả? Bạch Liên Thánh Cô là cái thá gì mà bắt Trần Phi này phải quỳ xuống chịu tội chứ? Ngay cả Huyết Ảnh Ma Tôn mà ta cũng chưa nể mặt, thì Bạch Liên Thánh Cô của các ngươi qua chẳng đáng để cho thiết đảng ta để mắt đến đâu. Gã đại hán gầm lên: cái gì, hỗn láo, dám xúc phạm Thánh Cô sao? Tình hình thoáng chốc trở nên căng thẳng tột cùng, cùng với sự nhốn nháo rộn lên ở trong Túy Vân Lầu do bọn thực khách hối hả bỏ chạy. Gã đại hán thuộc đội thám tử liền gầm lên: giết cái gã mọi này. Cùng với tiếng quát đó, cả bốn tên thám tử liền lao thẳng vào Thiết Kim Cang Trần Phi. Trần Phi với tay nhấp vò rượu ở trên bàn, ngửa mặt uống. Trước tình huống khẩn trương như vậy mà còn có thể uống rượu, thì quả thật y quá xem thường bọn thám tử hình. Hai gã thám tử hình thi triển chảo công chộp vào đỉnh đầu của đối phương, hai gã còn lại thì dùng thôi quyền chia làm hai cánh tả hữu, chực mà đập vào ngực của Trần Phi. Chảo và quyền vừa ập đến thì Thiết Kim Cang Trần Phi như một cánh én nhấc mình lên khỏi sàn lầu, hai chân như mọc cánh phiêu phiêu ở trên ngọn chảo công và thôi quyền của bọn thám tử hình. Rồi nhanh như cắt, cước pháp của Trần Phi biến hóa linh hoạt, tưởng cánh chồng chống lan rộng ra rồi nhanh chóng thu về. Cùng với động tác hồi cước pháp của Thiết Kim Cang Trần Phi, bốn gã thám tử hình thốt lên một tiếng. Cả bốn tên đều ngã bật ra sau, má bên trái đã mấp méo dị dạng. Cả bốn tên lồm cồm bò dậy. Gã đại hán trầm giọng nói: Trần Phi, rồi ngươi sẽ bị chốc nã tới tận quan ngoại. Cả bốn gã nhìn nhau cùng lùi bước dần ra cửa. Chợt ầm một tiếng vang lên, bốn gã thám tử hình bắn dội vào trong Túy Vân Lầu. Hậu tâm đã bị đập nát be bét. Ngay cửa đã xuất hiện một người vận trang phục hắc y, giữa ngực có thêu hai khúc xương gác chéo nhau. Sau lưng của gã còn có thêm 10 gã đại hán nữa, tất cả đều đeo mặt nạ sọ người. Thấy những người lạ vận trang phục kỳ lạ, Âu Trường Phong thắc mắc ngẩng mặt lên nhìn. Trần Phi liếc mắt nhìn qua những người vừa xuất hiện, lên tiếng: bang chủ Bạch Cốt Bang cũng có ngẫu hứng đến đây nữa sao? Bang chủ Bạch Cốt Bang nói: ta muốn đến đây để chứng nhận xem cao thủ quan ngoại võ công siêu phàm ra sao. Trần Phi bật cười sảng khoái: Thiết Kim Cang cũng đang rất ngẫu hứng, mời ban chủ xuất chiêu. Ánh mắt cá chốt sau chiếc mặt nạ sọ người của ban chủ Bạch Cốt dời qua điểm vào mặt của Âu Trường Phong. Gã kia cũng là đồng bọn với ngươi sao? Trần Phi lắc đầu: vị tiểu đệ đây chẳng dính gì tới việc của ta cả. Ta xem chừng võ công của gã thư sinh đó còn cao thâm hơn ngươi. Âu Trường Phong thoáng chột dạ. Quả thật từ lúc chàng đặt chân vào Túy Vân Lầu chưa từng thi thố võ học, thế mà gã ban chủ Bạch Cốt Bang có thể nhìn được võ học của mình, chứng tỏ nhãn lực của gã rất là cao minh. Trường Phong với tay cầm vò rượu rót vào chén, nhấp từng ngụm nhỏ, thờ ơ với lời nói của ban chủ Bạch Cốt. Trần Phi tằng hắn rồi nói, ở đây chỉ có ta thách thức ngươi mà thôi, không cần gì đến Âu Trường Phong. Ban chủ Bạch Cốt Bang lặp lại, Âu Trường Phong. Trường Phong ngước mắt nhìn lên, tại hạ là Âu Trường Phong. Hả? Ngươi có quan hệ như thế nào với Ngọc Bảo chủ nhân Âu Trường Hải? Thế thì tại hạ có quyền hỏi lại, các hạ có dính đến việc huyết án sang bằng Ngọc Bảo cách đây 3 năm hay không? Hả? Chuyện gì? Ngươi hỏi đến vụ đó để làm gì chứ? Nếu các hạ không có liên quan đến vụ thảm sát Ngọc Bảo, thì tại hạ chẳng có việc gì liên can đến các hạ. Tại hạ miễn trả lời lai lịch cho các hạ biết. Cặp mắt ban chủ Bạch Cốt Bang rực lên chiếu thẳng vào Âu Trường Phong, nói, ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ bắt ngươi nói, nếu ngươi là người của chủ nhân Ngọc Bảo Âu Trường Hải, kẻ đã sử dụng huyết ảnh chưởng để tiêu diệt Thiết Quỳ Tiêu Cục, cướp hôn thê của chất bá Diệp, thì coi như ngươi đã tới số rồi. Âu Trường Phong đứng lên, chàng buông một câu lạnh lùng, nghe như tiếng nói của câu hồn sứ giả ở dưới Diêm Đình vọng lên. Ta là Âu Trường Phong, chủ nhân của tòa Ngọc Bảo. Chàng bước ra khỏi bàn, từ từ tiến về phía ban chủ Bạch Cốt Bang, rồi gần giọng nói, thiên hạ đã sang bằng tòa Ngọc Bảo, giờ tới lượt Trường Phong này sang bằng thiên hạ. Trần Phi nghe Trường Phong nói, liền quay sang nhìn chàng. Gã ngờ ngợ sát khí thoáng chốc đã bao trùm cả tòa Túy Vân Lâu. Ban chủ Bạch Cốt Bang phẩy hai ống tay áo hắc y, ngay lập tức có một làn gió nhẹ phóng thẳng về phía của Trường Phong. Ngỡ rằng đối phương phát tác khí chưởng tấn công mình, Trường Phong cũng vận khí chuyển công, chợt vỗ thẳng vào một đạo kình tấn công Bạch Cốt giáo chủ. Nhưng chàng vừa vận công thì cảm thấy đó chỉ là một ngọn gió hiu hiu như do cái phủi tay của Bạch Cốt ban chủ tạo ra mà thôi. Bạch Cốt ban chủ lại thả tay xuống, y ngắm nhìn Âu Trường Phong một lúc rồi mới lên tiếng. Âu Trường Phong, quá thật, ngươi là chủ nhân của Ngọc Bảo đó à? Trường Phong gật đầu nói, không sai, đó là chủ nhân Ngọc Bảo. Ngươi đã tự nhận là chủ nhân Ngọc Bảo thì có chết cũng đừng ân hận. Trường Phong cau mày, rồi bất thần chàng ngửa mặt cười giòn. Trường Phong này không dễ chết được đâu. Bạch Cốt ban chủ nghe chàng nói dứt câu liền bật ra chàng cười khoái chá, y cắt chàng cười đó rồi nhìn thẳng vào Âu Trường Phong và Trần Phi, giọng ngạo nghễ nói, các ngươi sắp chết đến nơi rồi. Trần Phi ngờ ngỡ hỏi gần lại, ngươi có bản lĩnh gì mà đòi giết Âu Trường Phong và Thiết Kim Can Trần Phi này chứ? Bạch Cốt ban chủ vũ hai ống tay hắc y, hai luồng khói trắng tỏa ra từ ống tay áo đen kịch ấy. Gã vừa vũ tay áo vừa nói, ta thị vào vô ảnh chi độc được không? Trần Phi vừa nghe Bạch Cốt ban chủ nói, trong lòng đã nào nào hồi hộp. Trường Phong cũng chẳng khác gì gã, chàng nghĩ thầm, có lẽ ngọn gió hiu hiu vừa rồi có chứa vô ảnh chi độc, khiến cho mình và Trần Phi không phát hiện ra. Âu Trường Phong liếc xéo qua Trần Phi, mồ hôi đã rịn ra trán gã đại lực khất đan. Trần Phi nhếch miệng truyền âm nhập mật, nói vào tai của Trường Phong, Âu đệ, chúng ta đã bị trúng vô ảnh của gã ban chủ này rồi. Như nghe được lời của Trần Phi, Bạch Cốt ban chủ bật cười giòn giả. Các người phát hiện được vô ảnh chi độc của bổn ban thì đã quá muộn rồi. Thời khắc chỉ còn đủ cho các người cùng nắm tay nhau mà về dưới âm ti mà thôi. Gã chỉ tay vào mặt của Trường Phong. Thần xác của người sẽ tan ra, giống như là oai danh của Ngọc Bảo năm xưa, không một ai cứu được người đâu. Trường Phong cau mày, chàng thử vận khí quy tụ đan điền,

Chí Minh quay lại hỏi, nhưng làm cách nào để đại sư huynh thỉnh cầu võ thánh? Chí Tụ nói, sư huynh thông minh hơn đệ, tất nhiên sẽ nghĩ ra được cách thỉnh cầu chủ trì. Chí Minh đi tới đi lùi, rồi đứng lại, y nhìn ra cửa sổ như sợ ai đó sẽ nghe được, rồi quay trở lại bàn đối diện với Chí Tụ nói nhỏ. Ta nghĩ ra một cách. Chí Tụ nói, hả, cách gì? Chí Minh nói, một mũi tên bắn chết 3 con chim. Chí Tụ lặp lại, một mũi tên bắn chết 3 con chim sao? Đệ không hiểu sư huynh muốn nói gì. Chí Minh ghé miệng vào tai của Chí Tụ thầm thì, thế nào võ thánh cũng ra tay, và chắc chắn huyết ảnh ma tôn lẫn võ thánh sẽ rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương. Đệ hiểu ta chứ? Chí Tụ nói, đệ đã hiểu rồi. Chí Minh nói, vậy sư đệ hãy mau kịp lên đường, kẻo không kịp. Chí Tụ vái chào Chí Minh rồi nói, ngay chiều hôm nay, người của thánh cô sẽ đến đây. Chí Minh gật đầu. Chí Tụ liền lần ra cửa. Chí Minh sửa lại tăng bào, rồi đi thẳng một mạch đến tăng cốc của đại sư Viên Chân. Y chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, sư đệ Chí Minh bái kiến đại sư huynh. Cửa cốc vừa mở ra, đại sư Viên Chân có khuôn mặt phúc hậu, với những nốt đồi mồi tạo sắc diện thêm phần đôn hậu hơn. Sư đệ tìm ta có việc gì? Chí Minh nói, vì có việc khẩn thiết của thiếu lâm nên đệ mới mạo muội phá rối đại sư huynh trong lúc tỉnh tu. Viên Chân mỉm cười nói, sư đệ phụ trách chi tân khách, thường ngày tiếp xúc với khách thập phương nên thay đổi rõ rồi đó. Chí Minh chột dạ hỏi, hả, đại sư huynh thay đổi như thế nào? Viên Chân nói, dạo này sư đệ khách sáo như là bọn người trần tục ở trong giang hồ. Chí Minh nói, đa tạ sư huynh đã chỉ giáo. Viên Chân mỉm cười, đừng khách sáo nữa, có chuyện gì thì sư đệ cứ tấu trình, hãy vào trong cốc đi. Chí Minh gật đầu, bước luôn vào cốc. Y tự rót trà ra rồi mời đại sư Viên Chân. Viên Chân đón tách trà, đặt chở xuống bàn, nói, sư đệ có việc gì hệ chổng? Chí Minh nói, đệ bấy lâu nay giữ Phật tự tại Chi Tân Đường, nên mọi chuyện ở trong giang hồ đều biết qua. Viên Chân nói, ta biết, nhưng việc của thiên hạ, đó là việc nơi trần tục. Sư đệ đừng bận tâm mà hãy chuyên trì đạo hạnh để sớm được giải thoát. Chí Minh thở ra. Tất nhiên, đệ không hề sao lãng đạo hạnh của mình. Nhưng mới đây, đệ vừa nghe huyết ảnh ma tôn tái xuất giang hồ. Viên Trần nheo mày. Huyết ảnh ma tôn đã tịch diệt hơn 50 năm nay, tại sao lại tái hiện chứ? Đại sư huynh, sự thật thì lão huyết ảnh ma tôn đã xuất hiện rồi, và chắc chắn lão sẽ đến chùa thiếu lâm của ta. Đại sư Viên Chân câu đôi mày bạc, nói, huyết ảnh ma tôn đến chùa thiếu lâm để làm gì chứ? Thiếu lâm và huyết ảnh ma tôn không thù không oán. Nếu lão đến đây với tư cách thiện nam, sư đệ hãy tiếp lão, ta nghĩ như thế cũng hay. Chí Minh lắc đầu. Đệ nghĩ y đến không với ý tốt đâu, mà đến là nhằm tàn sát thiếu lâm trả thù cho Ngọc Bảo. Hả? Huyết ảnh ma tôn muốn tàn sát thiếu lâm trả thù cho Ngọc Bảo sao? Đúng là như vậy, đệ chắc chắn lão ma đó sẽ đến đây. Viên Chân đại sư thở dài nói, sự đời thật là ngao ngán. Trước đây ta quá hồ đồ, nên để cho sư đệ và Chí Tụ theo lời hiệu triệu của Chất Bá Diệp. Đến lúc nhận ra, Âu Trường Hải đã bị tẩu hỏa nhập ma, trong khi tự hủy võ công huyết ảnh chưởng